Quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 307, tới, thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Việt Bắc Tố Hữu, mình về mình có nhớ ta. Chấm, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn, tiếng ai tha thiết bên cồn. Bâng khuâng trong giả. Bồn chồn bước đi, áo chàm đưa buổi phân ly. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay, mình đi. Có nhớ những ngày, mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù, mình về. Có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Mình về, rừng núi nhớ ai, chám bùi để rụng, măng mai để già. Mình đi, có nhớ những nhà, hát hiu lau xám. Đậm đà lòng son, mình về, còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh, mình đi, mình có nhớ mình, Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa, ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, mình đi, mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu, nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngòi thia sông đáy, suối lê vơi đầy. Ta đi, ta nhớ những ngày, mình đây ta đó. Đắng cay, thương nhau, chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa, chăn xui đắp cùng. Nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điệu con lên dãy bẻ từng bắp ngô. Nhớ sao lớp học y tờ, đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan. Nhớ sao ngày tháng cơ quan, gian nan đời vẫn ca vang núi đèo. Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều, chảy đêm nện cối đều đều suối xa. Ta về, mình có nhớ ta. Ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. Về kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình, rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung, nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây, núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội rừng vây quân thù, mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng, ai về ai có nhớ không? Ta về ta nhớ Phủ Thông, đèo Giàng, nhớ sông Lô, nhớ phố Giàng, nhớ Từ Cao, lạng nhớ sang Nhị Hà, những đường Việt Bắc của ta. Đêm đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay, nghìn đêm thăm thẳm sương dày. Đèn pha bật sáng như ngày mai lên, tin vui chiến thắng trăm miềm, hòa bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về, vui từ Đồng Tháp, An Khê, vui lên Việt Bắc, đèo Đờ, núi Hồng, ai về ai có nhớ không? Ngọn cờ đỏ thắm gió lồng cửa hang, nắng chưa rực rỡ sao vàng, Trung ương, chính phủ luận bàn việc công, điều quân chiến dịch thu đông, nông thôn phát động. Giao thông mở đường, giữ đê, phòng hạn, thu lương, gửi giao miền ngược, thêm trường các khu, ở đâu u ám quân thù. Nhìn lên Việt Bắc, cụ Hồ sáng soi, ở đâu đau đớn giống nòi. Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền, 15 năm ấy ai quên. Quê hương cách mạng dựng nên Cộng Hòa, mình về mình lại nhớ ta. Mái đình Hồng Thái cây đa Tân Trào, nước trôi nước có về nguồn. Mây đi mây có cùng non trở về, mình về, ta gửi về quê, thuyền nâu châu mộng với bè nứa mai, nâu này nhuộm áo không phai, cho lòng thêm đậm cho ai nhớ mình, châu về, xanh lại Thái Bình, nứa mai gài chặt mối tình ngược xuôi, cách chương.